Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3638, luân hồi vũ trụ, thôn thiên đế bị chém xuống, đạo chủ, cự phủ dĩ nhiên là cự phủ người trưởng khống. Hắn hiện tại có chém giết đại đế vô thượng chiến lực quả thực là nghịch thiên rồi. Bị ép vào tổ kiếm chủng, không chỉ có không có chết đi, lại vẫn được cự phủ, thậm chí nắm giữ vũ trụ chí cường giả ý chí. Bất hủ thành nơi này cường giả đều điên cuồng, tiên tộc đại chiến quá kinh thế, có người lấy thời không bí bảo, xuyên thủng đến một ít hình ảnh, nhìn thấy thôn thiên đế bị chém sống, bị một khẩu cự phủ chém sống. Cự phủ là cái gì? Chí cường thiên binh, ai cũng biết cự phủ chi uy, thảo phạt lực tuyệt thế vô song. Hiện tại đạo chủ nắm giữ cự phủ chí bảo, đây là đáng sợ đến mức nào tráng cử. Đây chính là chí cường thiên binh, chỉ có thế lực bá chủ mới nắm giữ chấn bảo vệ khí vận. Nhưng là cự phủ chí bảo uy năng ở chí cường thiên binh bên trong, chính là đứng đầu nhất bảo vật một trong, hiện nay bị đạo lăng nắm giữ. Chuyện này lệnh tất cả mọi người tê cả da đầu. Tin tức chính đang điên cuồng phát tán ra. Đây chính là đế lộ chiến gốc gác sao. Mà trận chiến này, một ít có tâm cường giả bị kinh sợ. Cự phủ, hỗn độn lôi truy, nhị thập tứ chư thiên. Đây chính là dòng dã tam đại chí cường thiên binh. Đế lộ chiến có chư thiên đế, quét giác lão nhân, đạo kình, đạo chủ, tứ đại bá chủ vấn thế. Như vậy tương lai thiên tôn những người này nếu là bước vào đế cảnh, đế lộ chiến sẽ là cường giả tập hợp, đỉnh tiêm chiến lực không còn thiếu hụt. Dị vực mặt người sắc là khó coi nhất, đi ra một cái quét rác lão nhân đã đầy đủ bất ngờ. Hiện tại nhảy ra một vị đạo chủ, dĩ nhiên có chém giết đại đế sức mạnh. Hơn nữa cực kỳ trọng yếu chính là đạo chủ đến cùng có hay không thành đế. Đây là một cái bí ẩn, hiện tại ai cũng không thấy, bởi vì sức chiến đấu của hắn quá mạnh. Có chút con tin nghi ngờ giác không phải đế cảnh, nhưng nếu có phải là đế cảnh, hắn so với đại đế còn muốn đáng sợ. Luân hồi một mạch rất nhiều cường giả đi ra ngoài, xem chỗ cần đến là đi tiên tộc phương hướng, như vậy vừa vặn. Luân hồi một mạch chúng ta đều chưa từng đi, lần này mạo hiểm đi vào, bên trong cường giả đi càng nhiều càng tốt, nếu là có thể thành công. Đại hắc cười gian, nó đã ở tiên tộc chuyển hết rồi lượng lớn kho báu, thu hoạch đều chưa kịp kiểm kê. Nếu là lần này có thể thuận lợi lẫn vào tiên tộc tổ địa, trời biết thu hoạch được đáy lớn bao nhiêu. Đạo lăng bọn họ đã áp sát luân hồi một mạch cương vực. Hư thiên nhi nắm giữ hư không thiên bi, không ngừng xoay chuyển thời không, có thể để cho bọn họ nhanh chóng vượt qua tới đây. Tiên tộc chuyện đã xảy ra quá to lớn, quang luân hồi thiên bàn thất lạc đã triệt để đã kinh động toàn bộ luân hồi một mạch. Một ít nhanh xuống mồ lão già đều liên tiếp đi ra, từng cái thần thái già nua đáng sợ. Từ nơi này có thể thấy được, những năm này luân hồi một mạch gốc gác hao tổn quá to lớn. Ở ngoài cường bên trong hư, rốt cuộc chết ở đạo lăng trên tay cường giả quá nhiều. Hiện nay luân hồi một mạch cố nhiên có vô địch cự đầu, nhưng là gốc gác mới cũng đã không xong rồi. Tiên tộc đại chiến đã đến khủng bố vạn phần trình độ, mênh mông cương vực đều đang run lên bên trong sụp nứt. Lần này chinh phạt cách cục quá to lớn, thuộc về đại đế cấp độ chinh phạt, chí cường thiên binh giao chiến. Mau nhìn, cự phủ, bất hủ thành đuổi tới rất nhiều cường giả. Những người này từng cái hai mắt run rẩy. Nhìn thấy đạo lăng cầm một khẩu màu đen cự phủ, tỏa ra lệnh chư thiên đều đang run rẩy khí lưu. Cự phủ sức mạnh khủng bố đến mức tận cùng. Hiện nay đạo lăng nắm dùng cự phủ chí bảo, trong lúc nhất thời đều cuồng đánh cho ngũ hành tiên kiếm trận run rẩy, đều phải bị cự phủ sức mạnh cho triệt để xé rách. Ngũ hành tiên kiếm trận cố nhiên đáng sợ, nhưng là một khi kiếm trận không cách nào tổ hợp lại với nhau, như vậy này năm khẩu tiên kiếm ở cự phủ uy năng bên dưới căn bản là không đáng chú ý, rất có thể sẽ bị đánh đoạn. A, Lực Vương liên tiếp hí dài, toàn thể đại đế uy thế ngập trời, trong cơ thể không ngừng hiện ra chấn thế khí huyết. Nếu không có hắn đứng ở đại đế cảnh giới, ngũ hành tiên kiếm sợ là sẽ phải bị đạo lăng cho chấn áp lại. Cự phủ uy năng để Lực Vương đều sợ hãi. Bảo vật này cực kỳ đáng sợ, chính là trong vũ trụ binh khí mạnh nhất một trong. Ngũ hành tiên kiếm còn không sánh được cự phủ. Đây chính là cự phủ, đạo chủ cầm cự phủ, dĩ nhiên áp chế Lực Vương đều rất khó triển khai phản kích. Đuổi tới cường giả thần thái nóng rực, đây là cái gì thể hiện? Cự phủ thảo phạt quá bá tuyệt. Mặc dù là ngũ hành tiên kiếm đều bị áp chế lại một đoạn. Này Lực Vương nhưng là đại đế, cùng thôn thiên đế không giống. Hắn nhưng là nắm giữ ngũ hành tiên kiếm ni, đạo chủ hẳn là không thành đế chứ. Thế hệ trước đều hốt hoảng, đạo chủ hiện tại vẫn không có thành đế. Hắn dĩ nhiên có đáng sợ như thế chiến lực. Tương lai nếu là đạo chủ một khi thành đế, hắn đến cùng có thể mạnh bao nhiêu? Chuyện này cũng dẫn đến dị vực cùng luân hồi một mạch phát điên. Hiện tại đế lộ chiến có hỗn độn lôi truy, nhị thập tứ chư thiên, cự phủ, tam đại chí cường thiên binh. Đây là đáng sợ đến mức nào, gốc gác, cỡ nào chấn thế thủ đoạn, đạo chủ hẳn phải chết. Thái Vân lão tổ phát ra gào thét, bị tiểu kim long chống lại, rất khó vượt tới nhằm vào đạo lăng. Nhưng là hắn đã truyền ra mệnh lệnh, tộc này thủy tổ sắp thức tỉnh, cách cục không giống. Nếu là luân hồi thủy tổ thức tỉnh, nói không chắc có thể mưu đoạt tam đại chí cường thiên binh. Mặc dù là đồng giác cũng làm cho một ít cường giả đi tới Bất Hủ Sơn thông báo tôn vương cướp đoạt tam đại chí cường thiên binh, mà cực kỳ trọng yếu chính là cự phủ, can hệ trọng đại, nếu là có thể nắm giữ, đây là vô lượng tạo hóa. Trong tương lai thiên địa hạo kiếp bên trong, cự phủ tác dụng vô cùng khủng bố. Cự phủ cố nhiên đáng sợ, nhưng là nhiều lần sử dụng cự phủ đối với ta hao tổn quá to lớn. Đạo lăng mặc dù coi như hùng hổ, bất quá hắn hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không có đạo tiểu lăng cuồn cuộn không ngừng đem trong cơ thể thông thiên tiên khí đánh vào đạo lăng trong cơ thể, hắn không thể vẫn thôi thúc cự phủ. Hy vọng hết thảy đều thuận lợi đi. Đạo lăng phân thân đã đi tới luân hồi một mạch, nơi này cũng có lão đại ca đệ tử tọa chấn. Nếu là vũ trụ chí cường giả không đến, trên căn bản sẽ không xuất hiện quá to lớn biến số. Hiện tại luân hồi một mạch rất nhiều cường giả xuất quan, đang hướng về tiên tộc phương hướng vượt qua. Nhưng là luân hồi một mạch khoảng cách tiên tộc phi thường xa xôi, toàn lực chạy đi cũng cần hơn một ngày, không thể lại xoay chuyển thời không, sẽ bị phát hiện. Hư thiên nhi ngừng lại, hư không thiên bi thu nhỏ lại, hóa thành một khẩu tiểu tiên bia đè ép hơi thở của bọn họ. Hiện tại bọn họ đã đi đến luân hồi một mạch tổ địa phụ cận. Đạo lăng có thể nhận ra được chung quanh đây ẩn núp một ít khí tức sinh linh mạnh mẽ. Ngay ở chung quanh đây, đại hắc trừng mắt to như chuông đồng quan sát bốn phía. Tuy rằng chỗ cần đến chính là chung quanh đây, nhưng là rất khó lùng bắt đến vị trí cụ thể. Nếu là ta dùng luân hồi thiên bàn, nhất định sẽ bị luân hồi một mạch cường giả biết. Nếu như bạo lộ liền phiền phức, Đạo Lăng trầm mặc một hồi, cùng Đại Hắc giao lưu một hồi. Lần này Hư Thiên Nhi không thể đi. Đạo Lăng cùng Đại Hắc đều là phân thân, mặc dù là chết đi, lần này mạo hiểm cũng đáng. Đạo Lăng biến thành Thái Vân lão tổ dáng dấp, đỉnh đầu luân hồi thiên bàn. Đại Hắc biến hóa thành một đầu hắc sắc cự thú. Một trận cười gian nói không chắc có thể lừa dối qua ải. Thực sự không được, cũng chỉ có thể từ bỏ luân hồi thiên bàn. Ngược lại thiên bàn này hao tổn quá to lớn. Tương lai một khoảng thời gian luân hồi thiên bàn liền muốn ẩn núp, Đạo Lăng cũng cảm giác tiếc hận. Tuy rằng hắn có năng lực phong ấn luân hồi thiên bàn, nhưng là luân hồi một mạch chắc chắn sẽ không để luân hồi thiên bàn ở Đạo Lăng trên tay quá lâu. Vạn nhất luân hồi một mạch thủy tổ thức tỉnh, này luân hồi thiên bàn bất cứ lúc nào đều là Đạo Lăng bùa đòi mạng. Ai, vùng đất này có năm đại luân hồi một mạch cường giả trấn thủ. Vào giờ phút này nhận ra được một trận mùi máu tanh thời khắc. Năm đại cường giả chớp mắt cảnh giác, dồn dập ngóng nhìn sang. Thái Vân lão tổ khạc huyết từ phương xa đi tới, loạng choạng loạng choạng dáng vẻ, để luân hồi một mạch trông coi sơn môn cường giả thất sắc. Lão tổ, năm đại cường giả chạy vội đi tới, nhìn thấy Thái Vân lão tổ thương thế vô cùng nghiêm trọng, đều nhanh không đứng thẳng được. Nhanh, Thái Vân lão tổ sắt vết máu ở khóe miệng, suy yếu mở miệng, rốt cục trở về, luân hồi thiên bàn hao tổn quá nghiêm trọng, lập tức mang ta về động phủ, ta phải dưỡng thương. Chúc mừng lão tổ, ta liền biết, nho nhỏ đạo chủ, làm sao có thể cướp đi luân hồi thiên bàn, đúng đấy. Nho nhỏ đạo chủ, làm sao có thể là lão tổ đối thủ. Mau nhanh mở ra sơn môn, để lão tổ dưỡng thương. Năm đại cường giả mừng như điên, nội tâm ép một khối đá lớn đều hạ xuống. Đối với luân hồi thiên bàn thất lạc sự tình bọn họ cũng đều biết, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị mang đến. Năm người hộ vệ Thái Vân lão tổ hướng về phía trước đi đến. Này luân hồi một mạch tổ địa liền ẩn núp ở tòa này cự sơn bên trong. Núi này dĩ nhiên là một tông cực kỳ đáng sợ chí bảo, hẳn là một loại đỉnh phong bảo vật, dùng để trấn thủ sơn môn. Đạo Lăng giật mình, đi tới trong núi, ở luân hồi một mạch tổ địa mở ra thời khắc, hắn cảm giác được rõ ràng, ngọn núi sự đáng sợ, dần hiện ra đếm không hết luân hồi tiên ngân. Này chính là luân hồi một mạch cường giả rèn luyện khủng bố bảo vật. Hơn nữa này cự sơn là một cái trận tâm ân y, đây là đi về luân hồi tổ địa môn hộ. Cự sơn bên trong hiển hóa ra một cái cổ xưa luân hồi đường nối. Từ nơi này là có thể nhìn thấy luân hồi một mạch tổ địa một góc. Bên trong là một cái luân hồi vũ trụ. Cùng tiên tộc vũ trụ xê xích không nhiều, nhưng là trong này khí thế, để Đạo Lăng có chút thất thần. Trong này phảng phất một cái quốc gia, một cái thế giới luân hồi. Người đứng ở chỗ này, có một loại đứng ở toàn bộ vũ trụ hẹp tâm cảm giác. Đạo Lăng hình như tại cúi nhìn toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Cái này luân hồi vũ trụ cách cục quá khủng bố, tựa hồ tác động toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ sức mạnh. Làm sao có khả năng? Đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn? Luân hồi một mạch thủy tổ, thật đáng sợ như thế. Đạo Lăng đứng ở trận, trong lòng lấy chư thiên pháp quan sát cách cục, quan sát toàn bộ luân hồi vũ trụ. Thời khắc này Đạo Lăng phát hiện toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ tựa hồ có ngàn tỷ sinh linh khí thế dũng hiện ra. Luân hồi vũ trụ chính là hạch tâm, nó đang hấp thu toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ sức mạnh. thủ đoạn này thật đáng sợ. Đạo Lăng nhớ tới Nhân Mệnh Đại Dương, nơi đó chính là một cái cách cục. Nhân Mệnh Đại Dương thôn hấp toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ ngoại vi sức mạnh, thôn phệ vạn linh máu sức mạnh. Đây là tạo hóa, máu tanh tạo hóa. Vì lẽ đó luân hồi một mạch sưu tầm đỉnh lô, rèn luyện suốt một đời lại một đời đại dược đi ra. Nhưng là hiện tại Đạo Lăng phát hiện, toàn bộ luân hồi vũ trụ, cách cục càng kinh khủng, quả thực lan đến toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Đáng sợ như thế thủ đoạn, rất khó đi tưởng tượng luân hồi thủy tổ mạnh bao nhiêu. Đến cùng là cỡ nào kinh thiên vĩ địa cường giả. Lão tổ, ngài làm sao? Năm người nhìn thấy Thái Vân lão tổ đang trầm mặc, từng cái sốt ruột không được. Cảm giác lão tổ thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nhanh, mang ta đi dưỡng thương. Thái Vân lão tổ trầm thấp mở miệng. Thương thế của ta quá nghiêm trọng. Tốc độ nhanh một chút. Chạy bộ tiến lên. Hết chương.